Nam mô A Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hạc Ra Đăng Na Đa Ra Dạ Giam Nam Mô A Di Đà Bà Lộ Kiên Đề Thương Ban Ra Gia Bồ Đề Đạt Đò Bà Dạ Ma Đăng Đò Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Giam An Đăng Bàn Ra Hoàng Về Sổ Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tân Kiên Luận Đò Y Mông A Di Đà Bà Lộ Kiên Đế Thân Phần Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hệ Rì Ma Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thệ Dương Tạc Bàn Tăng Đà Na Ma Bà Già Ma Hoàng Đàn Đầu Đạn Điên Thang A Bà Lô Ê Lô Ca Đê Ca Ra Đệ Di Ê Rì Ma Bồ Đề Tán đo tán bà ma ê ma ê rì đà dừng câu lô kiệt mông đồ lô hoàng xà gia đê ma hoàng xà gia đê đà ra địa rì ni thân phận ra gia ra mà phạt ma ra mùng đệ lệ di hê thân na ra xâm phận ra xa lời phạt xa phạt xâm phận ra xa giao lô ma ra lô ê rì ta ra thân rì thân rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế rì gia na ra cần trì địa rì sanh Ni na ba già ma na ta bà tân đà già ta bà ma tân đà già ta bà tân đà du nghệ thất quan ra già ta bà na ra gần đi ta bà ma ra na ra ta bà tân ra tăng a mùng hệ già ta bà ma đà già ta bà già kiết ra tân đà già ta bà ba đà ma yên tân đà già ta bà na ra cần tri bàn đà ra già ta bà ma bà lời thân yên ra già ta bà nam mô ăn ra đáng na đa ra già già nam mô a rì già ba lô bàn ra già ta ba an đăng điền đô mạng đa ra bàn đà già ta ba an đăng điền đô mạng đa ra bàn đà già ta ba an đăng điền đô mạng đa ra bàn đà già ta ba Nam mô A Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô

vũ nghệ thất bàn ra giả ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mụng kê giá ta bà dạ ta bà nam mô hằng ra đạt đa đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiến đế thước bàn ra dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô hắc ra đang na đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiết đề thước bát ra gia bồ đề tát đó bà gia ma tát đó bà gia ma nam mô tất kiết lật đó y mong a rị gia bà lô kiết đế thất vẫn ra lần đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hê rì ma bàn đa sa mê tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng tát bà tán đa na ma bà già ba phàn đàn đậu đất điện ta án nga bà lô hê lô ca đê ca ra đê di ê đệ ma bồ đề tán đó tát bà ma ra ma hê ma hê đệ đà dẫn cu lô kiết mong độ lô độ lô độ lô phạt xà gia đê ma phận ra gia gia ra gia ra mà phạt ma ra mộng đế lệ nhi thất na ra xăm phận ra xả lợi phạt xa phạt xăm phạt ra xả gia hô lô tất trị tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đề địa dạ na ra cẩn trì địa đề sát ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma tất đà dạ ta bà tất đà vũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mụng kê giá ta bà ma ha tất đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà ma ý tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bằng già ra